Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 243, một cái khác mảnh thế giới tuyến thượng Amos. Tỉnh ngủ á, Ires, một cái có chút thanh âm quen thuộc, từ Ires bên người truyền đến. Trung Kỳ trước tiên phát giác được Ires đang ở trong chăn, mền. Vì vậy hắn không có trực tiếp mở ra chăn, mền ngồi xuống. Mà là lại đi bên trong co rút, đồng thời mở mắt theo tiếng nhìn lại. Đó chính là Amos, ước chừng 30 tuổi ra mặt nam nhân trẻ tuổi. Có một đầu tông màu nâu tóc ngắn, màu xanh đậm con mắt. Hắn đang dùng chạy bằng điện dao cạo râu tại trước gương cẩn thận xử lý chính mình râu quai nón. Nghe được Ires phát ra thanh âm, liền đem dao cạo râu phối hợp dừng lại. Amos quay người nhìn sang. Mặt lộ vẻ nhẹ nhõm mà vui sướng nụ cười. Đó là cùng hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng Amos hoàn toàn bất đồng thần thái. Trong cơn ác mộng họa sĩ Amos, cả người đều tràn ngập một loại sinh ra không ai gần khí tràng. Cho dù là đối mặt nữ nhi của mình Ires, hắn cũng không có cái gì tốt. Ngược lại là thở dài liên tục, biểu tình thống khổ mà xoắn xuýt, nét mặt gốc râu cằm tóc hỏng bét loạn. Cũng cảm giác vô cùng tang. Nhưng hôm nay Amos không chỉ là vẻ mặt tươi cười, còn làm tương đối thời thượng kiểu tóc, thậm chí sung sướng vẫn còn ở ngâm nga lấy tiểu khúc. Kia tựa hồ là gần nhất từ chỗ nào nghe được ca kịch đoạn ngắn. Liền ca từ đều quên cái thấu triệt, chỉ có thể ngũ âm không được đầy đủ tùy ý loạn hư. Nhưng chỉ này cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. Người cũng đừng thức đêm. Ires, người này làm việc và nghỉ ngơi có thể rất không phải khỏe mạnh. Amos cạo hảo râu mép, một bên hướng trên mặt vỗ trang điểm nước, một vừa đi tới, đứng ở co lại thành một đoàn cái chăn trước bất mãn nói. Người nghĩ nhìn 8 giờ rưỡi sáng anime, vậy ngươi không bằng đi ngủ sớm một chút nha. Vậy là 8 giờ 30, cũng 6 giờ 30 5 giờ rưỡi, người ngủ sớm dậy sớm. Ăn chơi điểm tâm lại nhìn không cũng giống như vậy. Ngươi tại nghe mà. Ires. Ires co lại ở trong chăn, mền. Phát ra mơ mơ hồ hồ buồn ngủ thanh âm. Cũng không có chính diện đáp lại. Amos bất đắc dĩ thở dài. Thật cũng không nổi giận. Hắn chỉ là dặn dò một câu. Ngày hôm qua mẹ của ngươi thế giới lưu động diễn xuất liền kết thúc. Nàng nói là đêm nay quá thể. Ta phải xuất một chuyến chênh lệch. Đoán chừng 2-3 ngày mới có thể trở về. Người đêm nay nếu như ngủ không quá sớm, cũng đừng ra ngoài đi dạo ở nhà nghe cửa a. Nàng hẳn là không giờ trước sau trở về. Người đã nghe chưa? Ô, chăn, mền phát ra trầm thấp ô minh thanh. Vậy ta coi như ngươi đã nghe được hả? Amos cũng là hảo sinh khí cười cười. Vỗ vỗ co lại thành một đoàn cái chăn. Nhẹ nhàng nói, về đến cho ngươi mang lễ vật. Cho ngươi mang ăn ngon hả? Còn có đĩa nhạc, trả lại muốn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tùy tiện thế nhưng là không tốt nhất tặng lễ vật a. Nam nhân rất nghiêm túc suy tư một. Hồi, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. A, ta nhớ ra rồi, ngươi sinh nhật thời điểm dường như đề cập qua a. Muốn ba ba cho ngươi họa một bức tranh chân dung. Xin lỗi a, kỳ thật lúc đó. Ta cũng muốn cho ngươi họa kia mà. Nhưng hôm nay ta ở nhà đợi ngươi nửa ngày. Ngươi ra ngoài chơi. Về sau ngươi khi về nhà ta đã đi công tác. Ta đã nghĩ ngợi lấy. Ngươi đã sinh nhật đã qua. Không bằng liền chờ chút nữa lần gia ông thánh nhật thời điểm cho ngươi thêm họa. Ta nghĩ nha. Nếu là ba ba cho ngươi họa tranh chân dung. Trong đó khẳng định ẩn chứa cảm tình. Đó là không thể phục chế chân bảo. Ta đem vẽ này bức họa quá trình, với tư cách là hiến cho gia ông hiến tế. Chắc hẳn gia ông nhất định sẽ thật cao hứng. Này sẽ là tốt nhất hiến tế. Nhưng nếu như ngươi muốn mà nói, kia đều ba ba trở về liền cho ngươi họa. Amos cười ôn hòa, vỗ vỗ trống thành một cái cầu cái chan. Cùng gia ông ngợi khen so với. Quả nhiên còn là Ires quan trọng hơn một ít. Được rồi, ta ra cửa. Gặp lại dầu tương đương, hắn nói qua. Nhắc tới sớm đã thu thập xong dương hành lý. Đi về hướng đại môn. Tại hắn rời đi hồi lâu sau, Iris chậm rãi từ trong chăn mền chui ra. Nàng kim sắc sợi tóc xõa tung lộn xộn, trên mặt có vô cùng rõ ràng vệt nước mắt. Nàng an tĩnh, lặng yên không một tiếng động chảy nước mắt. Tuy hiện giờ từ trung kỳ khống chế Iris thân thể, nhưng Iris vẫn là có thể nghe thấy. Xem tới được, này sẽ là của ngươi nguyện vọng mà. Iris, trung kỳ thanh âm trầm thấp vang lên. Lấy Iris thân thể phát ra thanh âm, trầm thấp mà mềm mại, giống như mẫu thân ôn nhu. Đúng vậy, thật xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, này có cái gì tốt nói xin lỗi? Ta cũng không biết, nhưng ta chính là muốn nói như vậy. Còn có, cảm ơn ngươi. Nghe được đáy lòng tội nghiệp thanh âm, Iris nhíu mày. Ngươi thượng một vòng mục đích thời điểm là nói thế nào? Ngoặc kép, ta cùng Amos nhao nhao một trận. Ngươi cùng hắn nhao nhao cái gì? Ta không biết. Thế nhưng, đột nhiên cảm thấy Amos trở về, ta cũng rất hoảng hốt. Ta kỳ thật cũng không muốn cùng hắn nhao nhao, nhưng ta cũng không biết mình nên phải hỏi cái gì. Tâm tình lại rất hỗn loạn, cho nên liền, hắn cuối cùng cũng không hiểu ta có ý tứ gì, nhưng vẫn là hướng ta nói xin lỗi lặng lẽ rời đi. Ta liền, từ đáy lòng, Iris thanh âm đứt quãng, dần dần đầy tràn khóc nức nở. Ai, trung kỳ thật sâu thở dài, còn là tiểu cô nương a, bởi vì trong nội tâm tình cảm quá mức phức tạp mừng rỡ, khủng hoảng, ái mộ, hồi tưởng, lo lắng, rất nhiều tâm tình đan chéo cùng một chỗ. Iris lại khiếm khuyết đầy đủ biểu đạt năng lực, ngược lại biến thành không hề có căn nguyên nổi giận. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng nói, Amos không cùng ngươi ầm ĩ, nói rõ hắn ở trong này sinh khí thật sự rất tốt. Amos kỳ thật, hắn trước kia sinh khí cũng rất tốt. Iris yếu ớt, trả lại mang theo một chút ủy khuất thanh âm từ đáy lòng vang lên. Chỉ là tại hắn tốc độ tiến bộ đột nhiên đình trệ, hắn liền dần dần trở nên nóng nảy lên. Đối với ta cùng mama khá tốt, nhưng đối với ngoại nhân lại càng tới càng dễ dàng nổi giận. Hơn nữa là không hề có lý do bới móc. Đó là bởi vì thuận buồn xuôi gió thiên tài. Lần đầu tiên gặp bằng vào tài năng vô pháp vượt qua cánh cửa A. Bất quá các ngươi hai cha con nàng thật sự là rất giống, cứ việc hoàn toàn không có liên hệ máu mủ, nhưng ít ra liền tâm tình của mình ngay từ đầu loạn, liền bắt đầu tìm người cãi nhau điểm này. Thật đúng là nhất mạch đối với nhận. Trung kỳ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, vậy ngươi có thể nghĩ như vậy. Nếu như Amos lúc trước sinh khí một mực rất tốt, tài năng cũng rất tốt, vì cái gì lại đột nhiên gặp được tài năng cánh cửa đâu này? Ngoặc kép, vì cái gì? Liên tưởng đến lúc đó, hài cốt công đã xuất hiện ở đông lạnh nước cảng hắn chỗ mục đích. Từ vừa bắt đầu cũng rất rõ ràng, đó chính là từ ngươi cùng Amos chỗ đông lạnh nước cảng. Như vậy, là có thể hay không cầm Amos tài năng đình trệ nguyên nhân quy kết đến hài cốt công trên người đâu này? Ngoặc kép, cư nhiên, còn có như vậy nguyên nhân à? Này có thật không vậy? Đương nhiên là giả, không có bất kỳ chứng cớ, vẻn vẹn chỉ là từ biểu hiện ra liên hệ, liền đem kia nguyên nhân quy kết tại một chút. Đây là điển hình áp đặt nhân quả, có thể nói là mau lợi tiểu ngũ lang cấp bậc suy luận. Trung kỳ tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng vậy thì như thế nào? Mảnh xương cốt trên người nồi, dù sao cũng không kém này một ngụm. Nếu như hắn bất kể như thế nào đều phải chết, kia thay vì để cho Iris hoàn toàn vô tội tiểu cô nương, vì này vận mạng bất công mà một mình rủ xuống khóc, đắm chìm ở ngày cũ trong bóng dâm vô pháp tự kềm chế, chẳng để cho nàng lý giải đây đều là hài cốt công nồi. Như vậy đều hài cốt công một nấc cái dám, cừu địch đã chết, đại thù đã báo, một mực quấn quanh tại nàng trong lòng âm ảnh cũng liền phóng thích. Vậy cũng là hài cốt công có khả năng làm, vì không nhiều lắm cống hiến. Hơn nữa, trung kỳ vi vi nheo mắt lại, ai có thể nói, cái này nhất định là tự dưng phỏng đoán đâu này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?